Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Vật thí nghiệm. Lâm Thành phi lời thề, đem tất cả mọi người trấn trụ. Đến bây giờ, không ai hội hoài nghi Lâm Thành phi đối Tiêu Tâm Nhiên thực tình. Bất quá, tạm thời cũng đừng hòng để bọn hắn đối Lâm Thành phi tốt bao nhiêu thái độ. Tùy tiện hỏi mấy câu, đem hắn cùng Tiêu Tâm Nhiên cùng một chỗ đuổi đi ra. Bắt cóc nhà chúng ta nha đầu, mơ tưởng lại lăn lộn nhà chúng ta cơm ăn. Tiêu Tâm Nhiên kéo Lâm Thành phi cánh tay, nụ cười như là so chân trời cầu vồng còn dễ nhìn hơn. Ngươi thề, thực sẽ ứng nghiệm sao? Lâm Thành phi gật gật đầu. Đương nhiên biết, dính đến chúng ta cảm tình, ta sẽ không lừa gạt người nhà ngươi, càng thêm sẽ không lừa ngươi. Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt trắng nhợt. Cái kia, ngươi đến lúc đó thực sẽ bị trời phạt. Đi theo Lâm Thành phi bên người lâu, nàng sớm đã đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Thành phi đem nàng ôm vào trong ngực. Yên tâm tốt, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không rời đi ngươi. Như thế nào lại bị trời phạt? Vậy nếu như ta thích người khác, rời đi ngươi thì sao? Lâm Thành phi cả giận nói. Vậy ta liền đem ngươi cướp về. Ngươi chạy bao nhiêu lần, ta thì đoạt bao nhiêu lần. Tiêu Tâm Nhiên lại không có cùng hắn trêu chọc mạnh miệng. Ngược lại thầm thảm thở dài. Thực, ngươi không dùng thế, ta không chỉ là tại hướng người nhà ngươi cho thấy cõi lòng. Đồng thời, cũng là nghĩ để ngươi minh bạch, ta đối với ngươi tâm ý, mặc kệ là lúc trước còn là lúc sau, đều sẽ thủy chung như một, vĩnh viễn không thay đổi. Thế nhưng là, về sau sự tình, người nào có thể nói rõ đây? Tiêu Tâm Nhiên vẫn là không vui nói ra. Ta tình nguyện ngươi có một ngày rời đi ta, cũng không nguyện ý ngươi phát loại độc này thế, sau cùng hại chính ngươi. Lâm Thành phi lời thề là thật, cũng không phải là hắn cố ý làm ra đến cảnh tượng đến lừa gạt người khác. Nếu như hắn vứt bỏ Tiêu Tâm Nhiên, thực sẽ có báo ứng. Chỉ là, báo ứng này là cái gì? Thì liền Lâm Thành phi cũng không thể nào biết được. Hắn lắc đầu nói, tốt, về sau sự kiện này, chúng ta người nào đều đừng nhắc lại. Về sau, chúng ta đều có thể chân thật cùng một chỗ. Rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên có người nhảy ra chia rẽ chúng ta. Kinh thành, Cảnh Vân khu biệt thự, ở vào vùng ngoại thành vị trí. Không sai biệt lắm đã tại Lục Hoàn, cũng chính bởi vì nó địa lý vị trí không hề tốt đẹp gì, cho nên chiếm diện tích đặc biệt lớn, hoàn cảnh thanh u, cao sơn lưu thủy, như cùng ở thật cao sơn lưu thủy bên trong, dựng đứng lên từng bộ hiện đại hóa căn phòng lớn. Nơi này nhà giá thành đắt đỏ, giá bán càng là khiến người bình thường mong muốn không thể thành. Đương nhiên, nhà đầu tư cũng không nghĩ lấy bán cho người bình thường. Thậm chí, bọn họ căn bản không nghĩ lấy muốn bán, lấy các loại kỳ kỳ quái quái phương thức, đưa cho kinh thành từng vị thông thiên đại nhân vật. Giống Lý gia thì có một bộ, Hạ gia bởi vì Hạ Vô Song quá mức biêu hãn, đi thẳng đến tay ba bộ. Tứ đại gia tộc đương nhiên cũng có tư cách cầm một bộ. Nơi này chính là dưỡng lão địa phương tốt, không ai hội cự tuyệt nhà đầu tư hảo ý, bởi vì bọn hắn có đầy đủ lòng tin cùng năng lực. Phản hồi cho đập bọn họ mông ngựa nhà đầu tư càng nhiều càng đồ tốt. Đây chính là giao dịch. Buổi tối, đại khái 8-9 giờ thời điểm, một bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong màn đêm. Rất nhiều thủ vệ bảo tiêu. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn dễ như trở bàn tay giấu giếm được bọn họ. Xông vào một ngôi biệt thự trong tiểu viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đã đến lầu 2 trên cửa sổ. Sau đó, liền bắt đầu vòng quanh cửa sổ. Một cái phòng chậm rãi xem xét. Đột nhiên, hắn bóng người dừng lại. Bởi vì hắn nghe được gian phòng bên trong động tĩnh. Gian phòng bên trong truyền ra là một cô gái thanh âm. Lão gia tử, ngươi tính lúc nào thả ta ra ngoài? Nhạc Tiểu Tiểu từ tốn nói, các loại xác định thân thể ngươi không có vấn đề, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Một cái lớn tuổi lão già cười ha hả nói ra, người này chính là Lâm Thành Phi từng gặp kinh thành tứ đại lão một trong. Chu Tưởng, thân thể ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nhạc Tiểu Tiểu vẫn như cũ là bộ kia hời hợt nói ra, hiện tại ta rất khỏe mạnh, ta không cảm thấy ta cần gì trị liệu, đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Chu Tưởng hiền lành nói ra, nhiều khi thân thể người sẽ cho ngươi ảo giác, ngươi cho rằng ngươi tốt, trên thực tế ngươi bệnh lại so trước kia càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Tiểu, chớ có trách ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn câu nói này ta đã nghe dính, ta lạnh phát run thời điểm không cho ta chạm thử bếp lò là tốt với ta, ta bị người khi dễ chế giễu thời điểm không cho ta phản kích cũng là vì ta tốt. Các người cái gì đều là vì ta tốt, vì cái gì không hỏi xem ta mình rốt cuộc cảm thấy có được hay không? Chu Tưởng lắc đầu thở dài, ta không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta sẽ có mạnh như vậy oán niệm. Các ngươi đã đem sự tình làm đến loại tình trạng này, làm gì lại tiếp tục đạo đức giả, bảo trì các ngươi cái kia giả mù sa mưa sắc mặt, không cảm thấy buồn nôn sao? Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh nói, minh bạch điểm nói, các ngươi đem ta đóng ở chỗ này không phải liền là muốn biết đến tột cùng là dạng gì lực lượng chữa cho tốt ta bệnh, sau đó các ngươi muốn đem cỗ lực lượng này dùng hiện đại hóa kỹ thuật sách nhuận người là phòng chế đi qua, dùng cái này đến cường hóa phổ thông người thân thể sao? Chu Tưởng biến sắc, người nào nói cho ngươi? Không cần đến người nào nói cho ta biết. Nhạc Tiểu Tiểu trào phúng nhìn lấy hắn, ta không phải là đồ ngốc, nàng không phải là đồ ngốc, cho nên nàng có thể đoán được. Chu Tưởng nụ cười cũng dần dần theo trên mặt biến mất. Cái này hòa ái lão đầu, lúc này vậy mà như cùng một cái âm lãnh độc xà, chăm chú nhìn hắn con mồi. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn chỉ nhìn chúng ta có thể thả ngươi. Các ngươi tổng sẽ không giết ta đi. Nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, người kinh thành, người nào không biết ta là các ngươi hòn ngọc quý trên tay. Nếu như ta rất là kỳ lạ biến mất, quan phương hội không đem chú ý lực thả trên người các ngươi. Tiểu Tiểu, ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta a. Lần này đến phiên Chu Tưởng đến chế giễu nàng, chúng ta đã sớm tìm tốt một cái phục chế phẩm, không chỉ có tướng mạo cùng ngươi chỉnh giống như đúc, nàng nhiều năm như vậy cũng một mực tại học tập ngươi ngôn hành cử chỉ, các loại sau khi ngươi chết nàng liền sẽ lấy Nhạc Tiểu Tiểu thân phận tiếp tục sống trên thế giới này. Nói như vậy, các ngươi vì một ngày này chuẩn bị thật lâu, theo người nhà ngươi chết ngày ấy liền bắt đầu chuẩn bị. Chu Tưởng hoàn toàn không cho rằng Nhạc Tiểu Tiểu có năng lực chạy đi, nói chuyện cũng không hề cố kỵ, trong cơ thể ngươi hàn khí cũng là chúng ta nghĩ biện pháp làm đi vào, nhiều năm như vậy một mực tại nỗ lực tìm tới khắc chế hàn khí này phương pháp, chỉ cần chúng ta có thể thành công nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ, cho nên ta vẫn luôn là các ngươi vật thí nghiệm, ngươi có thể nghĩ như vậy. Chu Tưởng cười nói, chỉ là đáng tiếc a, đã nhiều năm như vậy, chúng ta vậy mà đối điểm này hàn khí không có biện pháp nào. Cuối cùng, vẫn là Tô Nam tiểu gia hỏa kia chữa cho tốt ngươi. Không quan hệ, bằng vào chúng ta bốn nhà thực lực, nhất định có thể đem cái kia cỗ tiềm tàng tại trong thân thể ngươi, đem hàn khí hoàn toàn tiêu trừ lực lượng kinh khủng tìm ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.